Rạng sáng ngày hôm sau, hai người ngồi trên trực thăng, bởi vì thức dậy quá sớm Giang Thánh Trác sợ cô mất hứng, giúp này điều chỉnh ghế ngồi, trước tiên ngủ một chút, rất nhanh sẽ tới nơi. Tối qua tới tận khuya Kiều Nhạc Hy mới ngủ, dựa vào ngực cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì máy bay đã hạ cánh, cô vẫn không có chút tinh thần gì, vẻ mặt mơ hồ, Giang Thánh Trác hỏi cô mấy câu đơn giản, cô chỉ cần gật hoặc lắc đầu là được. Giang Thánh Trác đã thu xếp người tiếp đón, lại mất mấy giờ đi xe mới tới trường đua ngựa. Ngủ suốt dọc đường đi, tinh lực tinh thần và thể lực của Kiều Nhạc Hy cũng khôi phục lại rất nhiều, đi theo Giang Thánh Trác xuống xe, nhìn thấy cảnh vật trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Phóng tầm mắt ra xa, một bầu trời xanh thẳm, trên mặt đất là một màu vàng vô bờ bến, cảnh quang hùng hồn trước mắt làm người ta thán phục, một bản sắc đặc biệt của mùa đông đang mênh mông rộng mở khiến tâm linh rung động, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng mà trên thảo nguyên vẫn có rất nhiều người cưỡi ngựa lẫn ngựa được chăn thả. Giang Thánh Trác đứng chặn nơi đầu gió cho cô hăng hái hỏi, thế nào? Có cảm giác gì? Kiều Nhạc Hy do rút nắm chặt khăn quàng cổ trốn sát phía sau người cậu, cảm giác duy nhất là... quá lạnh, anh đúng là siêu cấp bệnh thần kinh, chỗ này lạnh như vậy mà anh mang em tới, muốn đông chết người à? Thời tiết quả thật rất lạnh, trong ấn tượng của Kiều Nhạc Hy, đây là lần mặc giày nhất trong suốt mấy năm qua, gió thổi đau rát mặt, sớm biết vậy em tình nguyện bị giẫm chết cũng không muốn bị đông lạnh mà chết. Giang Thánh Trác nhìn về phía xa, trên mặt cười nhạt âm thanh. gocchuyenaudio.com, rất nhẹ trả lời, lạnh mới tốt, lạnh thì không ai muốn tới đây, chỉ có hai chúng ta thật tốt. Rất nhanh sau đó có người chào đón, nhìn cách ăn mặc chắc là người bản xứ, nói tiếng Hán ngữ gượng gạo, Tổng Giám Đốc Giang, ngài đã tới. Giang Thánh Trác xoay người lại cực kỳ sảng khoái ôm người đó, cười chỉ vào Kiều Nhạc Hy giới thiệu với người đó, đây là bà xã của tôi. Người nọ có chút ngại ngùng xoa xoa tay, cười cười với Kiều Nhạc Hy, bà chủ. Kiều Nhạc Hy không để ý cách xưng hô của người nọ, chỉ là trong nháy mắt bị vẻ mặt chất phác của người đó làm cảm động, tuy rằng người đó không làm gì nhưng vẻ thuần khiết trong đôi mắt đó rất khó tìm thấy, cô cong môi nở nụ cười với cậu ta, sau đó cùng Giang Thánh Trác liếc mắt một cái, vẻ mặt đều là vui mừng. Kiều Nhạc Hy nhìn xung quanh, nơi này chắc là làng du lịch nhưng bởi vì mùa đông nên du khách rất ít. Giang Thánh Trác nắm tay cô đi vào nhà, nâng cằm chỉ về phía trước ý bảo người đó dẫn đường, nói nhỏ bên tai cô, cậu ta là dân bản xứ, tên gọi cực kỳ phức tạp, nói với anh nhiều lần nhưng anh đều không nhớ nổi, cho nên em đừng bao giờ hỏi anh tên của cậu ta. Nơi này một năm anh tới không được vài lần, căn bản là giao cho cậu ta phụ trách, người dân nơi này thành thật tới nổi khiến em phát khóc. Kiều Nhạc Hy nghe anh nói xong, duỗi cổ cẩn thận đánh giá một chút, gật đầu, ừm, vừa thấy là biết ngay là người thành thật. Nói xong còn không kìm lòng nhìn lại vài lần, Giang Thánh Trác bỗng nhiên che mắt cô, mở miệng thái độ không hài lòng, được rồi, đừng nhìn nữa, đối với phái nam ở đây chỉ cần nhìn anh là được. Sau khi đến đây tâm trạng của Kiều Nhạc Hy trở nên tốt hơn, nắm tay Giang Thánh Trác thừa dịp không ai chú ý khiển chân hôn lên má cậu một cái thật nhanh. Cảm giác mềm mại mát rượi lướt qua da cậu rồi biến mất, trong lòng Giang Thánh Trác ngứa ngứa khó chịu, nếu không có người ở đây cậu khẳng định sẽ kéo cô vào trong ngực trà đạp một lúc. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Nhạc Hy tỉnh lại lôi kéo Giang Thánh Trác rời giường mang cô đi cưỡi ngựa. Giang Thánh Trác chọn một con ngựa mẹ nổi tiếng ngoan ngoãn, hướng dẫn cô mấy câu rồi đứng cạnh ngựa một lúc mới đỡ cô lên ngựa, cậu đi phía trước dắt ngựa dẫn lên đồng cỏ mênh mông. Kiều Nhạc Hy ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn hoan hô, ha, con ngựa này cao quá, không khí trên này thật tuyệt. Hai, Giang Thánh Trác, anh nhìn kìa, đó có phải là chim ưng không? Kiều Nhạc Hy vừa tới, mọi người nơi này đều tươi cười chào đón cô quả thật rất cao hứng, ở đây không bị bó buộc gì trong thải nguyên không biên giới này, tâm tình cũng bay bổng, tấm lòng tựa như đều rộng mở, không chấp nhặt chuyện gì khiến bản thân mất hứng. Giang Thánh Trác cũng không quay đầu lại, khóe miệng mang theo nét cười, trong lòng cũng thấy có chút an ủi. Có người chăn ngựa cưỡi ngựa chạy vụt qua mặt họ, Kiều Nhạc Hy hoảng sợ hét lớn, kéo Giang Thánh Trác, anh nhìn kìa. Người kia cưỡi ngựa thật là giỏi. Em cũng muốn giống như vậy, anh để ngựa chạy đi. Giang Thánh Trác quay đầu liếc cô một cái cười chế nhạo, còn chưa học đi mà đòi chạy rồi. Nếu bị ngã xuống thì làm sao bây giờ? Kiều Nhạc Hy vẫy môi mất hứng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười xấu xa ôm cổ sát người cậu. Hai, Giang Thánh Trác, chắc không phải anh ganh tị với người ta chứ? Nói thật đi, anh không biết cưỡi ngựa đúng không? Giang Thánh Trác mở to hai mắt chỉ. gocchuyenaudio.com, cái mũi mình, vẻ mặt khó tin, anh không biết cưỡi ngựa. Kiều Nhạc Hy trên cao nhìn xuống mặt cậu, rõ ràng là khích tướng. Giang Thánh Trác không phục, lập tức xoay người lên ngựa. Kiều Nhạc Hy còn không kịp phản ứng, ngựa dưới chân đã chạy như điên. Giang Thánh Trác ôm chặt cô từ phía sau, bên tai là tiếng gió lẫn tiếng cười đắc ý của cậu, cô cảm giác cả người muốn bay bổng lên cao. Trong giây phút kia Kiều Nhạc Hy bỗng nhiên hiểu rõ tại sao nhiều người lại tình nguyện tới nơi này. Hai người trên thảo nguyên chơi đùa cả ngày trời sắp tối mới quay về, ăn tối xong rồi tắm rửa, cô xoa mái tóc ướt sũng mới đi ra liền nghe tiếng Giang Thánh Trác nói chuyện. Kiều Nhạc Hy hơi lưỡng lự, đứng tại chỗ. Giang Thánh Trác đứng ở cửa đưa lưng về phía cô, giọng nói càng lúc càng lớn, dường như rất nổi giận hét lên trong điện thoại, ông ta vậy mà sử dụng thủ đoạn thấp hèn để hãm hại cô ấy, giờ mới sợ tớ trở mặt. Nếu chuyện đã thế này, ngược lại tớ muốn nhìn xem Bạch Gia có năng lực đánh ngã Giang Thánh Trác này hay không. Nói tớ loại người này đi. Giang Thánh Trác dần dần đi xa, Kiều Nhạc Hy đi tới ghế sofa ngồi xuống, qua một lúc lâu Giang Thánh Trác mới đẩy cửa đi vào, sắc mặt u ám, môi mím chặt hơi nhếch lên, mặc dù vẫn là vẻ tao nhã lười biếng nhưng bộ dáng đó khó nén được chút sắc bén trong mắt. Kiều Nhạc Hy cười hỏi, sao thế? Người nào chọc giận anh rồi? Giang Thánh Trác hơi thu lại vẻ nghiêm nghị, miễn cưỡng nở nụ cười, không có chuyện gì, chỉ trả lời một cuộc điện thoại, một đám người nhận tiền mà không chịu làm việc ấy mà, không mắng họ vài câu là bọn họ không thoải mái, không cần để ý tới bọn họ. Kiều Nhạc Hy gật gật đầu không hỏi lại, Giang Thánh Trác lấy khăn trong tay cô giúp cô lau tóc rất nhanh sau đó đã điều chỉnh lại tâm trạng, trước cứ nghỉ ngơi, chốc nữa anh mang em tới một nơi rất thú vị. Trời sắp tối còn đi đâu? Giang Thánh Trác ra vẻ thần bí, đi thì biết, hết chương 47. Cách chương.